Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 992, cường lực viện thủ. Liên minh những này người cũng là đem Tần Minh tu sĩ cho dọa cho phát sợ. Nó càng là kia chút mới nhập vào Tần Minh tu sĩ, càng là hoảng hốt lo sợ. Tần Phong bình yên ngồi tại trên ghế, cười nhạt nói, ta nhớ được. Liên minh cũng không có cái gì quy củ, nhất định phải dùng đặc thù nghi thức tới đón tiếp pháp trì. Tây Bắc đại địa kia chút chủ cường, giả thần cấp đều kinh rồi. Tần Phong cái này cũng quá gan lớn rồi a, dám cùng thần giới người trong liên minh nói như vậy. Nên biết rõ, cho dù là ba tông sáu tộc người, gặp phải rồi thần sứ hạ xuống pháp trì, cũng sẽ phi thường long trọng nghênh tiếp. Vị kia tay nâng pháp chỉ thần sứ sắc mặt trì trệ, bởi vì thần giới liên minh hoàn toàn chính xác không có quy củ nói yêu cầu tiếp chỉ người đặc thù đối đãi. Các thế lực lớn vì lẽ đó sẽ đặc biệt coi trọng pháp chỉ, hoàn toàn là bởi vì thần giới liên minh cái này bối cảnh, mà cũng không phải là có cái gì văn bản rõ ràng quy định. Nghĩ đến đây, cái này thần sứ liền nhìn về phía Thái Ách hộ pháp. Chỉ thấy Thái Ách hộ pháp sắc mặt âm trầm, uy nghiêm bên trong còn mang theo một tia lãnh ý. Tốt một cái Tần Phong, cho hắn niệm, tuyên đọc pháp chỉ. Vị kia thần sứ nghe vậy, liền nghiêm nghiêm túc túc đem pháp chỉ cho tuyên đọc rồi đi ra. Pháp chỉ chủ quan như bên dưới, Tần Phong một mình chiếm dụng thổ địa, khai cương thác thổ, đồng thời lạm sát kẻ vô tội, đã xúc phạm thiên điều. Lúc này lấy Chu chín tộc tội lớn trừng phạt, đồng thời không thu nó tất cả tài sản. Tội tử Tần Phong, người xúc phạm thiên điều, xứng nhận trừng phạt, lập tức hành hình. Thần sứ uy nghiêm nói, nghe xong pháp chỉ, Tần Minh tu sĩ tâm đều hoa mát, xử trí minh chủ. Thu đi Tần Minh tài sản, đây không phải đem Tần Minh hướng chỗ chết làm a? Bọn họ Tần Minh vừa mới quật khởi, làm sao lại chịu đựng như thế ách nạn? Về phần kia chút không phải Tần Minh tu sĩ, lại đều trong bụng nở hoa, có thả pháo hoa, khắp trốn mừng vui, ăn mừng Tần Minh bị tra. Tần Phong mặt vậy âm trầm xuống, hắn nhìn chăm chú kia Thái Ách hộ pháp, lộ ra băng lãnh sát ý. Thái Ách, ngươi cùng Thái Hải kia lão đồ vật có một chân a? Nếu như ta đoán không lầm, cái này pháp chỉ hẳn là cũng không phải là thần giới liên minh cao tầng chỗ truyền đạt, hẳn nên là các ngươi những này người định ra a? Tần Phong cảm thấy không đúng lắm, theo hắn đối thần giới liên minh hiểu rõ, thần giới liên minh mặc dù quy củ nghiêm ngặt, nhưng lại cũng không phải là phép nghiêm hình nặng, phần lớn sẽ khoan hồng xử lý, bởi vì thần giới liên minh sẽ để ý tầng dưới chót tu sĩ cảm thụ. Như vậy võ đoán, trực tiếp cho Tần Minh cùng Tần Phong xử tử hình, cái này căn bản cũng không phải là thần giới liên minh quan phương phong cách hành sự. Mặc dù cái này Thái Ách là thần giới người trong liên minh, nhưng Tần Phong vẫn cảm thấy không đúng lắm. 8/9 là có người muốn cho hắn làm khó dễ. Về phần kia người là ai, Tần Phong không khó đoán được. Chỉ có Thái Hải hộ pháp, cùng hắn có huyết hải thâm cừu. Nghe được Tần Phong nói, kia Thái Ách hộ pháp sắc mặt lập tức liền biến rồi. Thái Ách sắc mặt âm trầm vô cùng, mắt lộ ra sát cơ. Đi theo Thái Ách mà đến thần sứ vừa nhìn hộ pháp đại nhân thế mà lộ ra lần này biểu lộ, cũng là không khỏi trong lòng căng thẳng, quát lớn nói, Tần Phong, ngươi không biết lễ phép, nói bậy loạn nói, làm chỗ lấy cực hình, ngươi tới a, cho ta đem kẻ này cầm xuống, mang về liên minh xử lý. Tây Bắc đại địa chủ thần nhóm đều là vẻ mặt siết chặt. Tần Minh tu sĩ vậy vô cùng khẩn trương, thần giới liên minh đại nhân nhóm nổi giận, cái này đối Tây Bắc khu vực tới nói thế nhưng là một cái lớn tai khó a. xem thần sứ phản ứng. Tần Phong mắt bên trong hiện ra một vệt mỉa mai. Không phải là ta đoán đúng rồi. Chậc chậc, đường đường hộ pháp cấp nhân vật, lại nhằm vào ta một cái dân nghèo đại động làm thương. Cũng không biết rõ liên minh cao tầng nhóm biết rõ rồi sẽ nghĩ như thế nào. Thái ếch hộ pháp nhãn con người híp thành rồi một đường nhỏ. Nhìn chằm chằm Tần Phong, chợt lạnh giọng nói, dừng tay cho ta. Hộ pháp đại nhân, thần sứ nghi hoặc không hiểu, nhưng đã dừng tay lại. Kia chút liên minh cường giả cũng đều ngừng bước, nghi ngờ nhìn về phía thái ếch hộ pháp. Thái ếch vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Phong, lộ ra tinh mang, tốt một cái Tần Minh chi chủ, ngược lại là có chút bản sự, trách không được tuổi tác còn trẻ liền có thể chiếm lấy như thế lớn tài phú. Nắm giữ một cái siêu việt đầu sỏ thế lực, bất quá, bản hộ pháp mang tới cái này quyển pháp chỉ, lại là liên minh cao tầng phân phát xuống tới, cho dù ngươi bẩm báo liên minh nơi đó, cũng phải ngoan ngoãn nhận tội. Thái ếch đem pháp chỉ mở ra, ở pháp chỉ phải bên dưới sừng, có, thần giới liên minh, ký tên, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, kia, thần giới liên minh, ký tên, nhưng cũng không phải là tùy tiện một cái người trong liên minh đều năng ấn. Nhất định phải có liên minh con dấu. Nói cách khác, cái này quyển pháp chỉ là đi qua liên minh cao tầng phê chuẩn. Hỏng bét rồi. Cái này khiến Tần Phong cảm giác được một hồi khó giải quyết. Liên minh lại để cho đến nhằm vào hắn. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ở dĩ vãng thời điểm, loại chuyện này thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua. Chẳng lẽ lại là sự tình lần trước chọc giận rồi liên minh cao tầng? Nghĩ đến đây, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như nói hắn thật cùng liên minh có cái gì ân oán nói, nhất định là chợ đen bên trong tổ khí phục sinh liên minh thảm bại cái này chuyện rồi. Mặc dù những này người cũng không phải là Tần Phong tự mình động thủ giết chết, nhưng những người này chết lại cùng Tần Phong thoát không khỏi liên quan. 8/9 là liên minh vì rồi cái này chuyện đến báo thù hắn. Hừ, Tần Minh chi chủ, ngươi bây giờ nhưng còn có loại chuyện gì? Thái ếch băng lãnh hỏi nói. Thần giới liên minh những người kia cũng đều vây lại, đem Tần Phong bao bọc vây quanh. Như lời ngươi nói những chuyện kia cũng không phù thực, cho nên ta không cần thiết đi theo ngươi. Tần Phong trầm giọng nói. Tần Phong, chúng ta thế nhưng là nghe nói ngươi chiếm lấy rồi cái khác tông môn địa bàn, mà lại không chút kiêng kỵ khuếch trương thế lực. Cái này đã vi phạm rồi liên minh pháp quy. Dựa theo liên minh quy củ, không có thu hoạch được liên minh cho phép là không được tự mình khai khẩn thổ địa. Thần sứ quát lớn nói. Ai nói cho ngươi ta làm trái quy tắc rồi? Ta trong tay thế nhưng là có các ngươi thần giới liên minh tư cách thư. Tần Phong nhàn nhạt nói. Vị kia thần sứ sắc mặt trì trệ. Hắn nhìn về phía thái ếch hộ pháp. Thái ếch cười lạnh. Đừng tưởng rằng liên minh chúng ta không biết rõ. Ngươi ở chợ đen liền đấu giá rồi một quyển ngàn vạn cấp tư cách thư. Mà các ngươi Tần Minh quy mô đã xa xa vượt qua rồi cái này cấp bậc. Ngươi điểm này tư cách thư căn bản cũng không đủ. Ở đến hỏi tội Tần Phong trước đó, Thái ếch đã đem Tần Phong tin tức cho siêu tập đến rồi. Thậm chí Thái ếch còn biết rõ Tần Phong tại đấu giá hội lấy 700 ức giá cao đập tới rồi một quyển thủy tinh quyển trục. Nhưng Thái ếch vẫn là đến rồi. Bởi vì Tần Minh quy mô đã vượt qua rồi ngàn vạn cấp tư cách thư thụ quyền phạm vi. Tần Phong vẫn là làm trái quy tắc. Nghe được lời này, Tần Phong mắt sáng lên. Xem ra thái ếch hộ pháp đối ta tin tức rõ như lòng bàn tay a. Quả nhiên là trước giờ siêu tập qua ta tư liệu a. Tần Phong câu nói mang theo châm biếm. Cái khác chủ thần cấp tu sĩ cũng đều nghe được rồi. Thái ếch xem như thần giới liên minh hộ pháp, lại đối một cái thế lực nhỏ rõ như lòng bàn tay. Nếu như nói Thái Ếch không phải là muốn tới nhằm vào Tần Phong, sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Tây Bắc đại địa trên kia chút chủ thần nhưng không ai nhảy ra chỉ trích cái gì. Bọn họ ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Thần giới liên minh nhằm vào Tần Phong, phải thì như thế nào? Dù sao ngươi Tần Minh làm trái quy tắc chính là rồi. Ngươi không thể rảo biện. Thái Ếch hộ pháp quát lớn nói, sự tình đã bị chọn rõ ràng rồi. Hắn cũng không cần lại ẩn tàng cái gì rồi. Trực tiếp cùng Tần Phong trở mặt. Tần Phong thì phải làm thế nào đây? Cho dù bọn họ thần giới liên minh muốn nhằm vào một cái mới quật khởi đầu sỏ thế lực, tầng thứ hai thần giới người cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tần Phong lộ ra cổ quái chi sắc, sợ là muốn để Thái Ếch hộ pháp thất vọng rồi. Ta Tần Minh cũng không chỉ một quyển thủy tinh quyển trục. Bạch, Tần Phong lắc một cái, hai quyển tinh xảo thủy tinh quyển trục liền phù hiện ở trước mặt mọi người. Thủy tinh quyển trục đã bị sử dụng tới, trong đó một quyển vì ngàn vạn cấp, mặt khác một quyển thì là 3.000 vạn cấp. Hai quyển thủy tinh quyển trục phi thường lóa mắt, khiến cho tất cả nhìn thấy người cũng nhịn không được tinh thần chấn động. Thái Ếch hộ pháp chờ thần giới người trong liên minh cũng là sắc mặt biến huyễn. Mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Hả? Không có khả năng. Người này nhất định là giả mạo Ngụy Liệt sản phẩm. Thần giới liên minh đã có mấy trăm vạn năm không có phát hành qua 3.000 vạn cấp thủy tinh quyển trục rồi, trong tay ngươi tại sao có thể có cái này đồ vật? Thái Ếch hộ pháp trầm giọng nói, sắc mặt âm trầm, sự thật như thế, ngươi xem như thần giới người trong liên minh, ngươi cảm thấy có người có thể giả tạo cái này đồ vật à? Thủy tinh quyển trục chế tác công nghệ, cho dù là ba tông sáu tộc vậy bắt trước không tới. Tần Phong cười lạnh nói, lần này, kia Thái Ếch hộ pháp trầm mặc rồi. Thái Ếch biết rõ, Tần Phong nói không sai. Thủy tinh quyển trục chế tác công nghệ vô cùng phức tạp. Trừ rồi thần giới liên minh bên ngoài không có khả năng có thế lực khác mô phỏng. Đây là tầng thứ hai thần giới thường thức. Gần như không có khả năng xuất hiện, giả mạo Ngụy Liệt, loại tình huống này. Cái này cũng biểu thị, hắn Thái Ếch nghĩ muốn dựa vào pháp chỉ đem Tần Phong bắt đi. Là không thể nào rồi. Nghĩ đến đây, Thái Ếch không khỏi trong lòng hiện ra nồng đậm sát cơ. Lần này hắn mang theo thần giới người trong liên minh gióng trống khua chiêng đến. Cũng là bởi vì hắn cảm thấy lần này đuổi bắt Tần Phong 10 phần chắc chín. Hiện tại ngay trước toàn bộ Tây Bắc đại lục mặt, hắn cầm không chừng Tần Phong. Đây chính là tương đương mất mặt một việc a. Thái Ếch hộ pháp, nếu là ngươi không có chuyện, liền lui ra đi. Vốn minh chủ bề bộn nhiều việc, không có rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tần Phong nhàn nhạt nói. Thái Ếch mắt bên trong sát cơ lóe lên. Bất kể nói thế nào, người này 3.000 vạn cấp tư cách thư xuất hiện liền rất có dị thường. Nói không chừng là ngươi từ liên minh trộm cắp mà đến. Liên minh chúng ta có cần phải tra rõ việc này. Trước đó, ngươi vẫn là cùng bản hộ pháp đi một chuyến a. Thái Ếch nói lấy, liền hướng phía Tần Phong nhô ra một bàn tay lớn. Tựa hồ là phải đem Tần Phong cho câu đến. Thái Ếch chính là cao giai chủ cường giả thần cấp, chỗ thả ra uy áp kinh thiên động địa, Tần Minh tổng bộ đều kém chút bị Thái Ếch nhổ tận gốc. Tần Phong sắc mặt âm trầm, Thái Ếch, người này là dự định không biết xấu hổ đến sao? Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Thái Ếch cư nhiên như thế không điểm mấu chốt, không có lý do gì rồi biên tạo lý do cũng phải bắt hắn. Nhục mạ hộ pháp cùng thần sứ, đầu này tội danh vậy đầy đủ để ngươi tiến thiên lao quan cái mấy vạn năm rồi. Thần sứ cười lạnh nói, lấy thần giới liên minh uy nghiêm, nghĩ muốn bắt một cái người, không cần như vậy nhiều lý do. Cái này Tần Phong, nhảy nhót không được bao lâu rồi. Minh chủ nhanh đi, Tần Minh những tu sĩ kia đều dồn dập nói. bọn họ minh chủ liền xem như lại nghịch thiên, cũng bất quá là một cái cấp 2 chủ thần, cùng thái ếch kia cấp 7 chủ thần tu vi kém lấy thiên địa. Chênh lệch lớn như vậy, đã không còn là thiên phú có thể bù đắp rồi, nhưng mặc cho từ những người kia như thế nào lo lắng. Thúc giục, Tần Phong lại bình yên bất động, tay hắn bên trong hiện ra một cái thẻ ngọc màu đen. Ngọc giản phía trên điêu khắc cũ xưa hoa văn, chỉ thấy Tần Phong đem thần lực của mình rót vào kia phong cách cổ xưa ngọc giản bên trong. Một đạo thời không hoa văn liền nổi lên, sau đó Tần Phong phía trước xuất hiện rồi một tòa màu đen truyền tống môn. Từ cái này truyền tống môn bên trong, có một cái óng ánh trắng như ngọc bàn tay nhô ra. Chặn đánh thái ếch, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?